xuyên nhanh tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 42, tranh giành nhân tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, bánh bao đó là những gì ông ấy muốn tuyệt vời. Ông cầm giấy tuyên thành nói. Vẽ rất tốt, những lời này làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Phải biết rằng đạo diễn Lưu là một đạo diễn nóng nảy vô cùng nghiêm khắc, mỗi ngày đều có gương mặt nghiêm khắc, nói chuyện không chút khách khí. Bất kể là ảnh đế xem phim hay là Lưu Lượng tiểu sinh tiểu hoa, diễn không tốt ông ấy liền mắng. Nhưng ông ấy quả thật có thực lực, bộ phim điện ảnh và truyền hình rất nóng bỏng, các diễn viên bị mắng cũng thích diễn, không chỉ vì biết lửa, mà còn bởi vì diễn xuất sẽ được nâng cao rất nhiều. Chính là bọn họ chưa từng thấy ông ấy nói một câu tốt, hàng ngày đều là ok, nhưng lần này đạo diễn Lưu lại nói cực kỳ tốt, đây là ai? Sự tò mò của mọi người đã đạt đến đỉnh điểm. Đạo diễn Lưu cũng rất tò mò, hỏi, ai vẽ cái này? Chỉ từ nói, Khúc Thanh Thanh, hôm qua thêu hoa mai trên trang phục à? Đạo diễn Lưu hỏi. Đúng, chỉ từ tự hào nói. Cô ấy đâu? Chỉ từ nhìn về phía Khúc Thanh Thanh bên cạnh. Khúc Thanh Thanh đi về phía trước một bước, nói. Chào đạo diễn, trong nháy mắt nhìn thấy Khúc Thanh Thanh, không chỉ có đạo diễn Lưu, những người khác cũng kinh ngạc khi Khúc Thanh Thanh còn trẻ như vậy. Trông rất tài năng, đạo diễn Lưu không thể tin được hỏi. Bức tranh này đúng là anh vẽ sao? Đúng vậy, Khúc Thanh Thanh gật đầu. Cô có học vẽ sao? Đạo diễn Lưu tò mò hỏi. Phải, Khúc Thanh Thanh trả lời. Đã từng học, đạo diễn Lưu rất hứng thú với Khúc Thanh Thanh. Tốt nghiệp trường nào? Học viện điện ảnh Nam Châu. Học vẽ? Không phải, hội họa là theo người nhà học. Người nhà anh lợi hại nha. Đạo diễn Lưu mãn nhãn thưởng thức, nói. Có hứng thú nào vào tổ đạo diễn của chúng ta không? Chúng tôi, đạo diễn Lưu, không đợi Khúc Thanh Thanh nói chuyện, chỉ từ tiến lên một bước, thoáng cái đứng trước mặt Khúc Thanh Thanh nói. Đạo diễn Lưu, anh đừng cướp người với tôi, ngày hôm qua Thanh Thanh đã từ chối người của tổ đạo diễn các anh rồi, sao hôm nay anh còn tới? Hôm qua cô ấy từ chối là phó đạo diễn, không phải tôi, hôm nay tôi chính thức thuê cô ấy. Cách chương.